Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của Lữ Khánh Hỷ đang tốt, liền có người đến báo: "Đại nhân, người ngài muốn tìm đã đến rồi." Lữ Khánh Hỷ đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi, người đàn ông này còn đang ôm một đứa bé. Người đàn ông này là một tông thất của Đại Tề. Quan hệ của ông ta với hoàng đế đã rất xa, bây giờ tuy rằng mỗi năm đều có thể nhận được một ít tiền, nhưng cuộc sống eo hẹp. Mà ông ta lại có rất nhiều con, gần đây còn sinh thêm một đứa con trai. Ông ta sắp không nuôi nổi những đứa trẻ này rồi. Đứa trẻ này thật đáng yêu. Lữ Khánh Hỷ đi đến trước mặt đứa trẻ, cẩn thận đánh giá. Nhìn ngũ quan này, giống hệt hoàng thượng. Người đàn ông đó nghe vậy, mừng rỡ như điên. Đứa bé nẻm mới sinh không lâu, quan hệ với hoàng đế còn xa, kỳ thực không nhìn ra có điểm nào giống hoàng đế. Nhưng Lữ Khánh Hỷ nhất định phải nói như vậy. Ông định đứa trẻ này vào cung, cho quý phi nuôi dưỡng. Những năm trước, hoàng đế còn muốn có con của mình, thêm vào đó người có quan hệ huyết thống gần gũi với hoàng đế, chỉ có Tấn Vương và Yến Quận Vương, nên không nghĩ đến chuyện chọn người kế vị từ tông thất những năm này. Vì thế lực của Tấn Vương lớn mạnh, thêm vào đó không ít quan viên trong triều ủng hộ Tấn Vương, hoàng đế càng có ý định để Tấn Vương kế vị. Nhưng Lữ Khánh Hỷ và Liễu Quý Phi, bọn họ không muốn để Tấn Vương kế vị. Yến Quận Vương bọn họ cũng chán ghét. Đã như vậy, tại sao không chọn một đứa trẻ từ tông thất? Đứa trẻ này được bọn họ nuôi lớn, sẽ nghe lời bọn họ. Lữ Khánh Hỷ ôm đứa trẻ này vào cung. Hoàng đế đang nói chuyện với Liễu Quý Phi, thấy Lữ Khánh Hỷ ôm một đứa trẻ đi vào, thở dài. Người ấy à, thật sự ôm đứa trẻ đến rồi. Hoàng thượng, ngài xem đứa trẻ này, thật đáng yêu. Nếu ngài không thích, chúng ta sẽ đổi đứa khác. Lữ Khánh Hỷ ôm đứa trẻ đến trước mặt hoàng đế. Làm sao hoàng đế có thể không thích chứ? Ông rất thích trẻ con. Ngày thường, ông luôn muốn hai đứa con gái ôm cháu ngoại trai cháu ngoại gái vào cung cho ông xem. Tiếc là hai công chúa của ông, một người thích hưởng thụ, chơi đùa bên ngoài quên cả ông. Người kia lại là người cứng nhắc, cả ngày ở nhà chăm sóc chồng dạy dỗ con không thích vào cung. Ông chỉ có thể gặp nàng vào những ngày lễ Tết. Hoàng đế ôm đứa trẻ này lên, thở dài. Đứa trẻ này nhất định phải bảo vệ cho tốt. Hoàng thượng yên tâm, lão nô nhất định sẽ bảo vệ tiểu công tử thật tốt. Lữ Khánh Hỷ nói, Liễu Quý Phi cũng nói. Hoàng thượng, thần thiếp nhất định sẽ một bước không rời hắn. Liễu Quý Phi cũng thích trẻ con. Trong một khoảng thời gian rất dài, kỳ thực bà coi hoàng đế như con của mình. Bây giờ tuổi đã cao, bà càng ngày càng thích trẻ con. Nói đến, trước đây bà từng có một đứa con, tiếc là đứa trẻ đó vừa sinh ra đã chết. Lúc đó hoàng đế còn chưa lên ngôi, nhưng đã được phong làm thái tử, bà lại mang thai. Mọi chuyện đều rất tốt đẹp, tiếc là, đúng lúc bà sắp sinh, hoàng đế nhận nhiệm vụ ra khỏi thành làm việc. Sau đó, con gái bà vừa sinh ra, bà đỡ liền bóp xê, hát, ế, tê con gái bà, sau đó tự sát. Bà suýt chút nữa phát điên, hoàng đế trở về biết được chuyện này, cũng suýt chút nữa g, y, ế, cê, cê, hát, ế, tê hoàng quý phi lúc đó. Tiếc là, tiên hoàng một lòng thiên vị hoàng quý phi, bà cũng không thể đòi lại công bằng cho con gái mình. May mà, tiên hoàng trước khi cê, hát, ế, tê đã kéo hoàng quý phi cê, hát, ế, tê theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Khánh Hỷ ôm một đứa trẻ vào cung, đây chính là chuyện lớn, không bao lâu, người kinh thành đều biết. Tấn Vương lại một lần nữa nổi trận lôi đình, đập phá không ít đồ đạc. Yến Quận Vương phủ, sắc mặt của Yến Quận Vương cũng rất khó coi, mấy ngày nay hắn ta vẫn luôn giúp Lữ Khánh Hỷ áp chế Tấn Vương, ai ngờ, cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác. Nhưng đó chỉ là một đứa trẻ, sau này sẽ như thế nào, không ai biết được. Phủ thành phủ Hòa Hưng. Lê Thanh chấp dùng cả buổi chiều viết hai bài văn, đợi đến tối, hắn tự mình xuống bếp, xào một đĩa thịt ba chỉ. Phi thơm tỏi, cho thịt ba chỉ thái mỏng vào, đảo đều sau đó cho gia vị và một ít bột ớt vào. Lê Thanh chấp chỉ cần ngửi thôi, đã thấy thơm. Tiếc là những người khác không nghĩ như vậy, bọn họ chỉ cần ngửi thấy mùi ớt, đã thấy cay mũi, đợi Lê Thanh chấp đặt thịt xào ớt lên bàn. Đều không dám ăn, nếm thử đi. Lê Thanh chấp cười nói, gắp một miếng trước. Hắn cho rất ít ớt, độ cay vừa phải, ăn rất thơm. Thấy Lê Thanh chấp ăn, Thường Chiêm cũng gắp một miếng thịt ba chỉ ăn. Thịt ba chỉ xào hơi già, còn mùi vị rất kỳ lạ, hắn không chê. Thường Chiêm rất thích thịt xào ớt Lê Thanh chấp làm, nhưng Kim Tiểu Thụ, Phương Cẩm Nương còn có Đại Thẩm giúp nấu ăn, đều chỉ ăn một miếng liền không chịu ăn nữa. Bọn họ không chịu nổi mùi vị này. Đại Thẩm đến giúp nấu ăn sau khi nếm thử, càng không ngừng uống nước. Thứ này ta thật sự không ăn được, quá nồng, rõ ràng rất ngon mà. Phương Tú Nương lại gắp một miếng ăn, nàng rất thích mùi vị này. Quả thực không tệ, càng ăn càng muốn ăn. Thường Chiêm gật đầu đồng ý, còn Lê Thanh chấp, hắn đang ăn rất nhanh. Ớt không nhiều, hắn phải ăn thêm vài miếng. Nhưng xem ra, đa số người thời này không thể chấp nhận ớt, lần sau hắn nấu ăn, phải cho ít bột ớt hơn. Chuyện này cũng không kỳ lạ, dù là đến xã hội hiện đại, vẫn có rất nhiều người ở ven biển Giang Nam không ăn được cay. Sáng sớm hôm sau, Lê Thanh chấp mang theo trà và bài văn hắn vừa viết, đến Sùng Văn Thư Viện tìm Chu Viện Trưởng. Chu Viện Trưởng rất coi trọng Lê Thanh chấp, lại một lần nữa đề nghị Lê Thanh chấp đến Sùng Văn Thư Viện học. Lê Thanh chấp cũng muốn đến, nhưng hắn còn rất nhiều việc phải làm ở huyện Sùng Thành, chỉ có thể thương lượng với Chu Viện Trưởng, cách một khoảng thời gian sẽ đến một lần, mỗi lần học vài ngày. Được, Chu Viện Trưởng đồng ý ngay. Biết được Lê Thanh chấp muốn dẫn theo Chu Tầm Miểu, còn nói Chu Tầm Miểu có thể trực tiếp đến Sùng Văn Thư Viện học. Sùng Văn Thư Viện của bọn họ cũng cần kiếm tiền, học vấn của Chu Tầm Miểu cũng không tệ, nhà lại có tiền, không cần thiết phải từ chối. Lê Thanh chấp mượn vài quyển sách hắn chưa xem qua của Chu Viện Trưởng, chiều hôm đó, liền trở về huyện Sùng Thành. Mà không lâu sau khi hắn rời khỏi Phủ Thành, Trương Chi Phủ nhận được thư bạn tốt ở Kinh Thành viết cho ông, trong thư. Bạn tốt của ông đau lòng hỏi ông tại sao lại cùng phe với Lữ Khánh Hỷ. Đương nhiên điều khiến bạn tốt của ông tức giận nhất là chuyện như vậy lại giấu bạn tốt của ông, không nói với bạn tốt của ông. Trương Chi Phủ xem thư này, xem đến mức đầu óc mơ hồ. Chuyện này cũng thôi đi, mấy ngày sau Trương Chi Phủ lại nhận được một số thư, đều là chất vấn ông. Trương huynh, chuyện quan trọng như vậy tại sao huynh lại giấu ta? Trương Chí Nho, có phải người không coi ta là bạn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chí Nho, người không đưa cho ta 10 bức tranh, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Trương Chi Phủ, khi nào thì ông và Lữ Khánh Hỷ là cùng một phe? Trương Chi Phủ rất nhanh liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, có chút giờ khóc giờ cười. Ông không có quan hệ gì với Lữ Khánh Hỷ, những quyển sách đó cũng không phải do Lữ Khánh Hỷ in, mà là do Lê Thanh chấp bọn họ in. Ông đã biết chuyện gì đang xảy ra từ Thường Chiêm, nên cũng đoán được đại khái. Sau khi Thường Đoan bọn họ vào kinh, có lẽ đã tìm Lữ Khánh Hỷ giúp đỡ. Trương Chi Phủ quả thực không thích Lữ Khánh Hỷ, nhưng đối với chuyện bị người ta coi là người của Lữ Khánh Hỷ, ông cũng không quá tức giận. Ông sẽ không vì Lữ Khánh Hỷ là hoạn quan, mà khinh thường Lữ Khánh Hỷ, xấu hổ khi cùng phe với Lữ Khánh Hỷ. Ông không thích Lữ Khánh Hỷ là vì cảm thấy Lữ Khánh Hỷ hành sự có chút quá khích. Còn có, Lữ Khánh Hỷ giúp bệ hạ phê tấu chương, đây là chuyện ông không thể chấp nhận. Bây giờ thoát chết, bị coi là người của Lữ Khánh Hỷ kỳ thực cũng không tính là gì. Dù sao ông sẽ không làm việc cho Lữ Khánh Hỷ. Lúc Lê Thanh chấp bọn họ trở về huyện Sùng Thành, trời vẫn còn sáng. TBCE Lê Thanh chấp để Kim Tiểu Thụ thả hắn xuống ở bến tàu, hắn định mua chút đồ ở đây. Sau đó cùng Thường Chiêm đi bộ về nhà. Kết quả vừa xuống thuyền, Lê Thanh chấp liền nhìn thấy Chu Tiền. Chu Tiền đứng trong bóng râm, vừa dùng quạt mo quạt cho mình, vừa nhìn phu khuân vác ở bến tàu dỡ hàng. Lê Thanh chấp nhớ mùa hè năm ngoái, lần đầu tiên hắn gặp Chu Tiền, tình hình cũng gần giống như vậy. Lúc đó hắn đến huyện thành là muốn làm trưởng quỹ cho người ta, kết quả cuối cùng lại nhận một công việc viết tự truyện. Chu Thúc, Lê Thanh chấp cười tiến lên chào hỏi Chu Tiền. Hiền chất, ngươi từ tỉnh thành trở về rồi à? Chu Tiền rất vui vẻ. Ông thân thiết với quan huyện Cầu. Trước đây Trương Chi Phủ xảy ra chuyện, quan huyện Cầu bị nghi ngờ, ông tự nhiên cũng bị liên lụy. Khoảng thời gian trước ông vẫn luôn nơm nớp lo sợ, mãi đến khi Lê Thanh chấp gửi tin tức Trương Chi Phủ được thăng quan trở về. Đúng vậy, Lê Thanh chấp cười nói. Chu Tiền hỏi, tình hình bên Trương Chi Phủ thế nào? Trương Chi Phủ rất tốt, Lê Thanh chấp nói tình hình của Trương Chi Phủ, Trương Tri Phủ không sao, thật sự quá tốt. Chu Tiền rất vui vẻ. Trương Tri Phủ không sao, con trở thành tuần phủ tỉnh Giang An, quan huyện Cầu sau này rất có thể sẽ quan vận hanh thông. Mà ông tự nhiên cũng có thể dựa vào quan huyện Cầu, nhận được một số chỗ tốt. Đối với chuyện quan huyện Cầu đo đạc ruộng đất, Chu Tiền vẫn luôn rất phối hợp, vì vậy ông cũng mất một ít tiền. Nhưng ông không giống người khác, ông nghĩ xa hơn, mất một ít đất, được quan huyện Cầu coi trọng là đáng giá. Cách Trương